Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1964, cuối cùng đánh nhau. Đế quốc thế lực lớn nhất, thực ra cũng không phải là hoàng gia, mà là chức chính khống chế toàn bộ đại lục giáo đình. Nói thật, bọn họ giáo đình, thực ra có năng lực, tả hữu hoàng quyền. Chỉ bất quá, giáo đình nhân, phần lớn đều tin thừa lệnh vua sử thần, làm bất cứ chuyện gì thời điểm, bảo hiểm tất cả cầm công bình công chính, hơn nữa sẽ không quyền nô chúng sinh. Này theo chân bọn họ giáo nghĩa có chút thiên lệch, cho nên nói, đế quốc từ đầu tới cuối, cũng sẽ không với giáo đình có mâu thuẫn tồn tại, nhưng là, giáo đình nhân, cuối cùng là thực lực cường đại hạng người. Cũng là người môn tín ngưỡng, cho nên hoàng quyền hoàng gia tử dân, thấy giáo đình người, đều phải cung cung kính kính. Huống chi trước mắt vị giáo chủ này đại nhân, có thể không phải nhân vật bình thường a. Dimia cái này giả công chúa, phải làm thập phần đúng chỗ mới được, nếu không thì có không cùng đường địa phương. Giáo chủ đã tinh thần phục hồi lại. Bây giờ hoàn toàn quên mất Trường Không Vô Kỵ sự tình. Dimia với hắn hành lễ chào hỏi. Hắn cũng vội vàng lấy lễ đáp lại. Hơn nữa thập phần thân mật khách khí nói. Ai nha nha, đây không phải là tiểu tiểu Dimia sao? Nhớ ta rời đi hoàng đình thời điểm. Ngươi mới 5-6 tuổi. Thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi đây. Còn nữa. Ta cũng đã không phải là cái gì đệ nhất giáo chủ đại nhân rồi. Công chúa vẫn là để cho ta Sara gỗ tốt. Giáo chủ đại nhân, rốt cuộc nói lên chính mình tên thật. Thực ra trong học viện rất nhiều người, đều đã vào lúc này kinh ngạc vạn phần. Sara gỗ là người nào? Từng có thời gian, danh chấn đại lục, có thể nói với giáo hoàng sánh vai nhân vật mạnh mẽ. Nghe nói, đã đạt đến á thần độ cao, chỉ cần trở lên một bước, liền là chân thần, nhưng là sau đó không biết tại sao, chuyện gì xảy ra, giáo đình tuyên bố Sara gỗ bị ma ăn mòn, bị mất trở thành chân thần cơ hội, sau đó là hắn ở trong giáo đình mai danh ẩn tích, ở toàn bộ đại lục yên lặng tiềm tàng, không nghĩ tới, loại này danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Thực ra ngay tại trong vương quốc, vẫn còn ở ma pháp đấu khí học viện đối diện mặt trên đỉnh núi. Một cái tầm thường trong giáo đường, ngay trước tiểu giáo chủ, hưng phấn a, rất nhiều người ánh mắt, đều là quỳ lạy tương đương nơi này Dimia, cũng là làm rất đúng chỗ. Nàng lần nữa thi lễ sau, như cũ thập phần ôn nhu tôn kính nói, ở trước mặt ngài. Ta ở đâu là công chúa, mà đệ nhất giáo chủ, vẫn như cũ là đệ nhất giáo chủ. Phụ hoàng đại nhân nói, đi tới nơi này thấy ngài, phải ngoan ngoãn khi ngài tôn nữ. Ha ha ha, thật ngoan, là một nghe lời nha đầu a. Ha ha, giáo chủ đại nhân Sara gỗ, tựa hồ lão hoài đại úy cười một tiếng, sau đó đưa tay ra. Vỗ một cái công chúa đầu vai sau, chỉ bên cạnh ghế ngồi, nói một tiếng, công chúa, mời ngồi đi, có chuyện gì, chờ chút thương lượng, cũng trước nhìn phía dưới một chút tỉ đấu sự tình lại nói. Như thế nào, ân ân, ra ra ngài cũng mời, công chúa bàn tay một phản, lại thêm một cái ghế, giáo chủ đại nhân Sara gỗ. Ngược lại cũng không có cái gì khách khí ý tứ. Xoay người lại, vững vững vàng vàng ngồi ở bên trên. Tĩnh quan hết thảy, này bên ngoài nơi này Trường Không Vô Kỵ. Hai người bọn họ cũng là thật lúng túng. Mới vừa rồi lẫn nhau mắng nhau. Nổi lên chiến ý, đều đã suy yếu xuống. Đều phải lần nữa điều chỉnh. Bất quá này không có gì đáng ngại. Trường Không Vô Kỵ dù sao cũng không có vấn đề. Vừa hướng Thương Tiềm đạo sư ngoắc ngoắc thủ nói, đến đây đi, lão già kia, về phần Thương Tiềm, chính là lại một lần nữa giận dữ, đem khí tức trong nháy mắt điều chỉnh đến cao nhất, mới vừa đối với đến trường không vô kỵ mãnh vọt tới. Nhưng là vừa lúc đó, giáo chủ đại nhân lần nữa không nhịn được đột nhiên đứng dậy, quát to, dừng tay, cái kia trường không vô kỵ, người, ta rốt cuộc thế nào? Trường không vô kỵ rất lúng túng, rất mờ mịt a. Thương Tiềm cũng là như vậy, không thể không ai oán lại một lần nữa dừng động tác lại. Trong nội tâm hắn thậm chí đang nghĩ, người giáo chủ này đại nhân, là không phải cố ý tới chơi ta. Nếu không lời nói, luôn ta muốn động thủ, liền hô ngừng, có phiền hay không a cái này. Ánh mắt mọi người, cũng lần nữa đặt ở giáo chủ đại nhân trên người. Về phần giáo chủ, chính là càng thêm xấu hổ. Hắn lại một lần nữa quên chính mình phải nói cái gì. Ở người sở hữu nhìn kỹ giữa, hắn cúi đầu hướng về phía đám người này khoát tay một cái nói. Xin lỗi, các người tiếp tục đi. Ta tuổi lớn, trí nhớ không xong, hết sức xin lỗi ha. Hừ, rất nhiều học viện pháp thuật mọi người cũng không nhịn được đại thở một hơi, bị ma ăn mòn hậu nhân, chính là không giống nhau. Đã từng đệ nhất giáo chủ, đều được bây giờ si ngốc bộ dáng. Thật đáng buồn, cũng tương đối đáng sợ a. Ma đạo, không hổ là nhân loại địch nhân lớn nhất, không ai sánh bằng, bọn họ ở chỗ này làm thất làm bát, lại nói đang ẩn núp trong hư không. Kia một đám hồ nữ môn, chính đang toàn lực cố gắng bên trong. Các nàng một đoàn trên trăm lỗ các mỹ nữ, cũng đang cố gắng phát công, ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất. Dĩ nhiên là bọn họ tới đây thủ lĩnh. Tô Hỷ Nhi, coi như là Tô Hỷ Nhi, lúc này cũng là mặt đầy tốn sức biểu tình. Có thể thấy là chuyện này, đối với nàng mà nói, có bao nhiêu cố hết sức. Hỷ Nhi tướng quân, người giáo chủ này đại nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ta còn tưởng rằng hắn đã cô đơn đến không phải là ngài đối thủ đâu rồi. Có thể là vì sao chúng ta nhiều người như vậy, cũng rất khó che lại hắn đối với trường không vô kỵ nhận thức trí nhớ. Đúng vậy, quá cố hết sức, này cũng quá mạnh mẽ, coi như là chủ mẫu đại nhân. Ta cảm thấy được cũng chưa chắc có mạnh như vậy a. Tô Hỷ Nhi lúc này cũng là mặt đầy giật mình, nàng gật đầu không ngừng, thập phần ngưng trọng nói, quả nhiên là người mạnh nhất, mặc dù hắn cô đơn rồi, nhưng là tinh thần lực hắn như cũ ở đỉnh phong trình độ. Hơn nữa, ta còn cảm giác trong thân thể hắn có một cổ cực kỳ tà ác lực lượng ở. Một khi bộc phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Không trách lão tiểu tử này phải rời khỏi giáo đình xuất hiện ở nơi này. Đoán chừng hắn thì không muốn chính mình ma lực một khi không thể khống hủy diệt đế quốc, cho nên mới ẩn trốn ở chỗ này. Cũng coi là đáng thương cái này vương quốc nho nhỏ, thời khắc nơi ở trong nguy hiểm. Tô Hỷ Nhi lời nói chọc cho những người khác hồ ly nhất tộc cao thủ cũng là thập phần ngưng trọng. Bất quá vì trường không vô kỵ vị này chân thần, bọn họ cũng phải ở chỗ này dưới sự cố gắng đi. Nhưng là còn có nha đầu lại một lần nữa hỏi, chờ một chút đại chiến bắt đầu, chúng ta nên như thế nào tự xử? Một khi cũng rời đi, ai để che giấu hắn trí nhớ đây? Nhìn tình huống rồi nói sau đi. Trường không vô kỵ thượng thần chủ nhân đã liên hiệp giáo chủ còn có viện trưởng đại nhân, quay đầu lại khai chiến thời điểm, ta phỏng chừng cũng chưa chắc muốn chúng ta xuất thủ. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần nhìn liền có thể lúc mấu chốt cướp người rời đi, ta muốn là đủ rồi. Tô Hỷ Nhi chính mình kế hoạch mưu lược đến, quyết định tâm tư, toàn tâm toàn ý để cho giáo chủ đại nhân một mực già si ở lại đi. Lúc này, nơi này trường không vô kỵ cũng bắt đầu chân chính chiến đấu. Hắn vẫn một bộ cái gì cũng không để ở trong lòng, ngàn vạn sự tình không có vấn đề bộ dáng, tĩnh nhìn đây đối với mặt Thương Tiềm. Mà Thương Tiềm rốt cuộc lấy ra chính mình toàn bộ thực lực đến. Vừa lên thủ, chính là tứ giai định giá ma pháp. Tự nhiên mưa tên, nhân theo xông lại thời điểm, cũng có phô thiên cái địa mùi tên. Đến trường không vô kỵ quanh mình, để cho về căn bản không thể tránh né. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.